Chiến thần Hào Môn, chương 1651, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thành Phong thật muốn bị tức điên rồi. Hắn vừa mới đem Lý ra, hướng trên bờ kéo một cái, Lý Thành tể những người này, lại khẩn cấp muốn nhảy xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ là điên rồi sao? Không phải, bọn họ không điên, bọn họ chỉ là tự đại mà cảm thấy, ở nơi này Đông Hàn, ở nơi này Hán đều, sẽ không người có thể uy hiếp được bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân A, đem bọn họ kêu trở về. Nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thành Phong kêu to, chấm, bọn họ điện thoại di động đều đóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quản gia gọi mấy cú điện thoại, đều không thể truyền được, sắc mặt nhất thời cũng biến thành trắng bệch. Vừa mới ở trong xe, hắn chính là tận mắt thấy Lý Thành Phong biểu tình, cho nên hắn biết hậu quả sẽ có nhiều đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được quản gia nói, Lý Thành Phong quả thực muốn qua đời. Hắn cảm giác mình còn có thể đứng, thực sự là con mẹ nó quá kiên cường rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đến, Lý Thành Phong kêu to. Tập hợp Lý gia hiện tại tất cả cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người quá sợ hãi, đây là muốn làm cái gì? Lý Thành Phong muốn động thủ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng muốn đem Lâm Thị dẫm ở dưới chân, đem cực đạo võ quán dẫm ở dưới chân sao? Lý Thành Tề bọn họ động thủ, Lý Thành Phong quả nhiên an vị không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Lý Thành Phong lời kế tiếp, để cho bọn họ càng là kinh ngạc nói không ra lời. Đem Lý Thành Tề đám người bắt lại cho ta, ra pháp hầu hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thành Phong gào thét lớn, có chút bệnh tâm thần. Đám khốn kiếp này, thật sự coi chính mình vô địch sao, thật sự cho rằng Lý gia cái gì cũng không có sợ hãi rồi sao? Bọn họ là muốn hại chết Lý gia sao? Đem bọn họ đều bắt lại cho ta, Nghiêm gia quản giáo. Lại trục xuất Lý gia trọn đời không được bước vào Lý gia nửa bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tự mình dẫn đội, không dám có một tia làm lỡ. Đã muộn, thật có thể xong đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được. A chu vi những người khác, mỗi một người đều sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới Lý Thành Phong phải làm như vậy, càng không có nghĩ tới, hắn sẽ như thế quả quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thành Tể nhưng là huynh đệ của hắn A, càng là vì cái này Lý gia khai cương liệt thổ, làm ra tuyệt đại đóng góp người, nhưng vừa vặn Lý Thành Phong nói phải nghiêm trị hắn, thậm chí trục xuất Lý gia. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không ai dám hỏi, Lý Thành Phong sắc mặt rất đáng sợ, ai dám hỏi nhiều một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ chỉ có thể theo Lý Thành Phong đi, nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái kia Lâm Thị, cái kia cực đạo võ quán, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cùng lúc đó, cực đạo võ quán chung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca mấy người đang luyện võ đường luyện công, Cao Bồi cùng Giang Ninh An vị ở một bên nhìn. Cầu ca ngộ tính của bọn họ là thật tốt, từ người thường đi tới ngày hôm nay bước này, tuyệt không dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Bồi cảm khái, coi như là Hắc Hổ đại đội này tinh anh, có thể vững vàng thắng nổi bọn họ chưa từng vài cái. Hắc Hổ đại đội đây chính là trong vạn chọn một thiên phú con A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lại có vẻ rất bình tĩnh, không chút nào suy nghĩ nhiều khen cầu ca bọn họ một câu. Những thứ này, đều là bọn họ phục dụng đổi lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng là bọn họ dùng trên vai trách nhiệm cùng gánh chịu, ngạnh sinh sinh bước ra. Cái này cũng đáng giá người ước ao, bởi vì đi lên con đường này, nhất định mất đi không ít thứ, nhưng cầu ca bọn họ không có do dự qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chữ ca, Tiểu Triệu chạy vào thấy Cao Bồi ngồi ở Giang Ninh đối diện uống trà, bĩu môi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tại ngoại chạy tới chạy lui, đều nắng ăn đen, Cao Bồi người bí thư này trợ thủ, lại như thế thích ý quá phận a, Lý thị bên kia cắt đứt tất cả hợp tác, đồng thời khởi tố Lâm thị rồi, nói chúng ta lấy trộm bọn họ bí mật thương nghiệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt tin tức đều là Lý Thiên Thanh Tú cung cấp, trọng yếu hơn chính là Lâm thị phán đoán, còn như Lý thị muốn làm sao phản kích, muốn làm sao từ chối đã ký hợp đồng, Lâm thị đều có ứng đối. Để cho ngươi làm chuẩn bị, đều làm xong chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh hỏi, đều làm xong, sẽ chờ bọn họ khởi tố chúng ta lại tiến hành phản khởi tố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Triệu gật đầu, bất quá lâm thời điều đi công ty pháp vụ qua đây, có thể sẽ không kịp. Cách chương.